Xích Tâm Tuần Thiên, chương 759, Trưởng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ đồ hiệu quả, cho tới bây giờ đều là tuyển chọn, mà không phải chế tạo tuyển chọn. Hắn không thể vận dụng thần thông để cho người khác làm ra hắn căn bản sẽ không làm tuyển chọn. Có lẽ thần thông hạt giống nở hoa sau đó, kỳ đồ có thể có càng có ưu thế càng biểu hiện. Nhưng ít ra tại hiện tại, nó chỉ có thể như thế. Khương Vọng đánh giá sai Phong Minh. Hắn cho rằng Phong Minh sẽ nhớ muốn thu xuống hắn cái này. Tùy tùng, có thể Phong Minh từ đầu tới đuôi căn bản là rất lạnh lùng. Chỉ coi Khương Vọng là một cái thỉnh thoảng gặp phải. Theo hắn giải buồn người, hắn sẽ cùng Khương Vọng nói chuyện phiếm. Có thể dẫn hắn từng trải. Sẽ cùng hắn kề vai sát cánh. Nhưng rời đi này bàn thọ yến, quay đầu lại hắn căn bản sẽ không nhận thức Khương Vọng. Cái gì Vu Tùng Hải, cái gì Khê Vân Kiếm Tông, loại này bất nhập lưu nhân vật, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Kỳ đồ diệu dụng khiến Khương Vọng hoảng hốt con nắm trong tay vận mệnh ảo tưởng. Nhưng Phong Minh tuyển chọn, cho hắn tưới rơi một chậu nước lạnh. Chi kiến, hắn căn bản không có đầy đủ, tự biết, cũng thiếu hụt tinh chuẩn. Hắn thấy, hắn đối Phong Minh không là hoàn toàn hiểu rõ, thần thông vì vậy gặp khó khăn. Lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì Trang Thừa Càn đáng sợ như vậy nhân vật, cũng sẽ bởi vì đối kỳ đồ thần thông tuyệt đối cậy vào, mà bị Bạch Cốt Tôn Thần ám chế một tay. Này thần thông! Thật sự để người ta muốn ngừng khó có thể. Hắn mới sử dụng mấy lần. Liền thỉnh thoảng có thể cảm giác tất cả đều ở trong khống chế. Trang Thừa Càn một đời chiến vô bất thắng. Khi thần gạt quỷ, càng có lý do tuyệt đối tin tưởng hắn thần thông. Đột nhiên tới thất bại chạm mặt đánh tới. Khương Vọng không có thẹn quá thành giận. Không có hối hận. Lúc này hắn chỉ cảm thấy may mắn. May mắn hắn tại như vậy sớm thời điểm, như vậy không lắm trọng yếu thời điểm, phát hiện kỳ đồ hạn chế, phát hiện kỳ đồ bản thân mang đến cuồng vọng ảo tưởng. Vận mệnh không có cho hắn một cái lớn hơn nữa khó hơn lấy vãn hồi dạy dỗ. Có Trang Thừa Càn vết xe đổ, có Phong Minh hậu sự tình, hắn nhắc nhở chính mình, muốn dùng càng đoan chính thái độ. Tới ứng dụng kỳ đồ cửa này thần thông. Đúng vậy, Khương Vọng đang cười phụ họa nói. Phong huynh trải qua thật là yếu việt. Lệnh tiểu đệ cảm xúc mênh mông. Thật là người phi thường. Đi phi thường chuyển. Hắn hạ thấp tư thái. Cũng thả thấp mong đợi. Sớm nhất kế hoạch. Cũng chỉ là hôm nay cùng Phong Minh xen lẫn cái nhìn quen mắt mà thôi. Không cần nóng lòng cầu thành. Tại Khương Vọng cố ý nghênh hợp dưới. Hai người tất nhiên lại một phen tốt hàn huyên. Bên trong viện khách nhân dần dần bắt đầu rời tiệc. Bọn họ một bàn này. Cũng chỉ có Khương Vọng cùng Phong Minh còn đang. Phong Minh là vì chờ hắn cha. Mà Khương Vọng là vì giữ được cái này thật vất vả đặt lên quan hệ. Trò chuyện. Đều riêng phần mình nóng lòng. Nhưng mà nhất đẳng không tới. Đợi thêm nữa không tới. Phong Việt trước sau không có đi ra. Thời gian lại qua một trận. Mắt thấy tân khách tán hơn phân nửa. Phong Minh rốt cục nén không được. Đứng dậy ngăn cản một tên hầu phủ hạ nhân. Có thể hay không làm phiền hỏi một thoáng. Phụ thân ta vì sao còn chưa đi ra. Người nọ lắc đầu. Ta chỉ là một cái hạ nhân. Không biết phụ thân ngươi là ai. Cũng vào không được phòng trong. Phong Minh trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Có một ít hấp tấp xuyên qua tiệc rượu. Nhằm hướng phòng trong đi. Nhưng một bóng người đột ngột để ngang trước mặt. Lúc trước vị kia tiêu quản sự. Mặt không biểu cảm nhìn hắn. Làm gì? Tiêu Thế Thúc. Phong Minh này có thể cũng bất kể khuất bất khuất nhục rồi. Cúi đầu lễ nói. Gia phụ bị gọi đi phòng trong nghị sự. Như thế nào còn chưa đi ra? Phụ thân ngươi, tiêu quản sự kinh ngạc nói. Chưa từng có người gọi hắn đi phòng trong. Là tôn phù, Phong Minh nhìn quanh một tuần, lại nơi nào còn tìm được lúc trước dẫn phụ thân hắn đi vào hạ nhân. Hàm răng đều cắn nát, nhưng cũng chỉ có thể mở thấp tư thái nói. Thế thúc không muốn cùng tiểu chất nói giỡn. Tiểu chất thực là lo lắng gia phụ. Tiêu quản sự đã thu liễm biểu cảm. Lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão phu như vậy một bó to tuổi. Phải dùng tới nói đùa ngươi sao? Phong Việt đã xảy ra chuyện. Phát lên ý nghĩ này trong nháy mắt. Phong Minh cơ hồ chân mềm. Hắn cắn răng. Đang muốn nói cái gì đó hung tàn lời nói. Khương Vọng đi đến phía sau tới. Ấn xuống một cái bờ vai của hắn. Hắn cuối cùng không là hoàn toàn không có đầu óc người. Yên lặng mấy hơi. Đem sóng to gió lớn tâm tình đè xuống. Liền tự quay thân. Khương Vọng cùng sau lưng hắn. Hai người đi ra Uy Ninh hầu phủ. Dọc theo đường đi nhưng thật ra không người nào ngăn trở. Uy Ninh hầu phủ tại Thông Ý huyện vùng ngoại ô, đi ra hầu phủ sau. Là gọn gàng kiên định đường thẳng. Cùng nơi xa quan đạo liền làm nhất thể. Hầu trước cửa phủ treo đèn sáng treo trên cao. Hầu phủ ngoài nguyệt minh tinh đầy. Thưa thớt xe ngựa, tại đường thẳng trên dần dần đi xa. Ra khỏi hầu phủ sau. Phong Minh rốt cục nén không được. Hung hăng một quyền. Đem ven đường một cây đại thụ nện ngược lại. Cái gì Uy Ninh hầu phủ? Nơi này là thổ phỉ hang ổ sao? Lễ cũng thu, tội cũng bồi rồi. Người còn giữ lại. Hắn buồn bực cực hận cực. Thật sự quả thật cho tới nay cậy vào phụ thân xảy ra chuyện. Khiến hắn tâm thần thất thù. Trì Vân Sơn cũng không phải là chúng ta khiến hắn đi đến. Là kia Tiêu Hùng không nên đi. Đã xảy ra chuyện trách ai? Chỉ Nguyệt Sư thì cũng không đã xảy ra chuyện sao? Chúng ta có thể trách người nào đi? Khương Vọng cùng ở bên cạnh. Đợi hắn phát tiết sau một lúc. Mới nói. Trước mắt lệnh tôn chẳng qua là bị giữ lại. Còn chưa xảy ra chuyện. Phong huynh mà lại lãnh tĩnh một ít. Đạo lý rất đơn giản. Phong Việt nếu như đã xảy ra chuyện. Uy Ninh hầu phủ sẽ không để cho Phong Minh rời đi. Phong Minh phẫn hận không ngớt. Này lão hầu tử, muốn làm cái gì? Tiêu Vũ thân hình quả thực nhỏ gầy. Giống như con khỉ mà. Nhưng sợ rằng không có ai dám mắng hắn vì lão hầu tử. Lúc này Phong Minh, thật sự quá mức thất thố rồi. Khương Vọng ở trong lòng lặng lẽ điều chỉnh đối Phong Việt. Phong Minh cha con cảm tình nhận biết. Sau đó lên tiếng hỏi. Phong Huynh cho rằng. Chuyện này. Quý Tông sẽ hay không ra mặt. Phong Minh cũng biết phẫn hận vô dụng. Hít sâu một hơi. Khiến chính mình tận lực bình phục lại. Mới nói. Ra mặt là nhất định sẽ ra mặt. Dù sao phụ thân ta là Tông Thủ. Là Thanh Vân đỉnh mặt mũi. Nhưng có thể ra bao nhiêu lực thì chưa chắc. Có người khả năng ước gì phụ thân ta xảy ra chuyện. Hắn cũng không biết mình vì cái gì cùng hôm nay nhận thức Vu Tùng Hải ở chỗ này thương lượng. Chỉ bản năng cảm thấy. Đối với tông môn bên trong đấu đá lẫn nhau những người đó. Hôm nay mới tình cờ nhận thức Vu Tùng Hải có lẽ càng có thể tin một ít. Dù sao ngoài ý muốn quen biết. Không đến nỗi sẽ có trăm phương ngàn kế. Kia cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Khương Vọng nói. Vu huynh đệ có biện pháp gì sao? Phong Minh tâm tình đè xuống sau. Đầu óc cũng trở lại. Quay đầu nhìn Khương Vọng nói. Ngươi nếu có thể cứu phụ thân ta thoát khốn. Ta tiến cử ngươi vào Thanh Vân Đình. Không là vấn đề. Bảo đảm hạch tâm thân phận. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng biết ta muốn vào Thanh Vân Đình A, trong bữa tiệc cùng ngươi công khai ám hiểu. Ngươi ý vị giả bộ ngu. Khương Vọng ở trong lòng oán thầm không ngớt. Nhưng là rõ ràng, đầu năm nay kẻ ngu si thật không nhiều. Hắn không hiển hiện điểm giá trị. Nhân ra Thanh Vân Đình tông thủ con trai. Bằng cái gì vì ngươi đứng ra bảo đảm. Không phải có thể vỗ mông ngựa là được. Phong Minh như vậy xuất thân, lại không thiếu hâm mộ tùy tùng. Khương Vọng trầm ngâm một trận, rất có chí giả khí độ nói. Đầu tiên chúng ta phải biết rằng, Phong tiên sinh vì cái gì bị giữ lại? Vì cái gì? Phong Minh rất phối hợp, cũng quả thật nghi hoặc, không phải là vì Tiêu Hùng đến chết chút giận sao? Kia có lẽ là nguyên nhân, nhưng không phải là khấu trừ người lý do. Khương Vọng lắc đầu, ta lại hỏi ngươi, Tiểu Quốc gian tế xuất hiện tại Thuận An Phủ, ý muốn cấu kết phản quốc người. Quy Ninh Hầu tất nhiên là trung tâm với bệ hạ. Đoạn không hài lòng, kia Tiểu Quốc gian tế, là tới liên hệ người nào đâu. Toàn bộ Thuận An Phủ, lại còn có ai xứng đôi cùng hắn quốc gian tế cấu kết đâu. Lại còn có ai, đáng giá Tiểu Quốc lao lực. Chuyện lúc trước hậu sự đều là một chuyện, nhưng đang ở trong cục người, thường thường rất khó thấy rõ ràng. Phong Minh không phải người ngu, sắc mặt nhất thời ảm đạm. Chúng ta Thanh Vân Đình, cách Trương.